Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1068 bị thuyết phục. Tuy rằng Hoàng Nông công chúa nói như vậy, nhưng Thanh cô vẫn là nhiệt tình đem mang đến người cùng đồ vật đều để lại, vì làm nàng dùng đến yên tâm. Thanh cô còn đem bọn họ bán mình khế giao cho Nhậm Tuệ, Nhậm Tuệ phùng cháp tới gặp Hoàng Nông công chúa, thấp giọng nói: Nô tỳ hỏi qua, này đó đều là Triệu gia này 2 tháng mua hạ nhân, dạy dỗ quá một đoạn thời gian, bất quá bọn họ phía trước vốn chính là các gia hạ phó. Vốn dĩ đại tướng quân là muốn thả về phân điền, nhưng có chút người sẽ không trồng trọt, cũng không muốn học, vì thế cầm thả về thư sau lại đến người thị thượng tự bán tự thân. Những người này nguyên bản là vương thị cấp Triệu nhị lang chuẩn bị, nàng đều kế hoạch hào, chờ Triệu Hàm Chương một thành thân, quá xong năm nàng liền cấp Triệu nhị lang làm mai, tỷ đệ hai đều thành thân. Vậy không hào hai nhà lại ở cùng một chỗ, vừa lúc Triệu nhị lang có một cái nhà mới để ở kiến. Nàng liền tưởng một bên kiến tòa nhà, một bên cho hắn bồi dưỡng hạ nhân, một cái dùng tốt hạ nhân cũng muốn mài giũa thượng một vài năm. Thậm chí yêu cầu càng lâu, cho nên nàng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng Triệu nhị lang còn không có dùng tới, liền phải lấy ra tới đưa cho Hoàng Nông công chúa, tuy rằng có điểm đau lòng. Nhưng vương thị chỉ cần nghĩ đến đó là công chúa, lại là tam nương bà, liền thư thái. Những người này nàng tốt xấu dưỡng quá một đoạn thời gian, phóng tới phó trạch đi, tương lai đều là nhà nàng tam nương nhân thủ. Hoàng Nông công chúa phiên phiên những cái đó bán mình khế, giao cho Nhậm Tuệ, ngươi đi dạy dỗ bọn họ, dựa theo bán mình khế thượng tiền bạc đem tiền đưa về Triệu gia. Lại hỏi thăm một chút Lạc Dương người thị, đi mua một ít lão bộc thế nô, dạy dỗ sau đặt ở bên người sai sử, bên ngoài tới người. Nàng vẫn là không quá tín nhiệm, Nhậm Tuệ đồng ý, Hoàng Nông công chúa lại nói: Cấp trong cung thượng thư, ta yêu cầu thấy bệ hạ, là. Nhậm Tuệ dừng một chút sau nói: Kia Triệu gia đưa tới đồ vật. Hoàng Nông công chúa thở dài một tiếng nói: Chọn có thể sử dụng dùng tới đi. Sao? Triệu gia đưa tới đồ vật bọn họ tất cả đều có thể sử dụng thượng, Thanh cô không chỉ có làm người vận tới giường, còn đem thợ thủ công đưa tới, quét tước hảo nhà ở về sau đem giường dọn đi vào. Thợ thủ công lập tức đem giường trang lên, còn có hoàn chỉnh giường, nâng đi vào mang lên là có thể dùng. Nhậm Tuệ mở ra một cái giường, nhìn đến bên trong chân mỹ màn, ánh mắt chợt lóe, lập tức phủng đi cấp Hoàng Nông công chúa xem: Điện hạ ngài xem, này màn là cùng hai thất bố cùng nhau đưa tới, không chỉ có màn, còn có hương khăn cùng bồn gỗ đâu. Nhậm Tuệ còn lục soát ra một hộp hương, này đã không phải tặng lễ, đảo như là chuyển nhà giống nhau, như thế chi kỷ cùng chu đáo, làm Hoàng Nông công chúa đều trố mắt một hồi lâu. Sau đó nói: Có thể dạy ra Triệu Hàm Chương như vậy nữ nhi, vương thị quả nhiên không thể khinh thường. Mà lúc này vương thị chính nhìn đơn tử đau lòng, Thanh cô một hồi tới nàng liền truy vấn: Như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật qua đi? Nơi đó mặt thật nhiều đều là ta cấp tam nương chuẩn bị của hồi môn đâu. Thanh cô cười trấn an nàng: Mấy thứ này ngài cũng không nghĩ ghi tạc của hồi môn đơn tử thượng, sớm muộn gì đều là muốn đưa qua đi, vãn đưa không bằng sớm đưa. Vương thị: Kia như thế nào giống nhau? Đương của hồi môn đưa qua đi, đó chính là tam nương đồ vật, hiện tại đưa là lễ, sao hảo tác hồi cấp tam nương sử dụng? Nương tử của ta, ngài không biết bên kia phủ đệ tình huống a? Hiện nay tam nương cùng cô gia nhiều ở tại bên này, thành thân về sau cũng là muốn dọn đến tân trạch tử. Phó trạch bên kia cơ hồ không thế nào bố trí, nhưng tương lai ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu trở về trụ mấy ngày. Ngài chuẩn bị vài thứ kia nhà mới hơn phân nửa cũng không dùng được. Thành cô nói. Tam nương lại muốn tiết kiệm. Này đó đều không thể thượng đơn tử. Không bằng cấp bên kia đưa đi bố trí. Kết thân là kết hai họ chi hào. Phó gia hào. Tam nương trên mặt cũng có quang. Phó gia nếu khốn quẫn. Chẳng lẽ tam nương cùng cô gia trên mặt đẹp sao? Quyết định muốn thành thân khi... Triệu Hàm Trương liền ở Hoàng Thành bên cạnh, tới gần Hoàng Thành đại môn phụ cận tuyển một đống không chí tòa nhà lớn, này một tòa nhà lớn. Từng là Đông Hải Vương Tư Mã Việt sở cư, Triệu Hàm Trương nhập Lạc Dương sau, loại này vô chủ tòa nhà liền bị thu làm quốc hữu. Đã là quốc hữu, kia nàng liền có chi phối quyền lợi, cho nên nàng đưa cho chính mình, nàng đã quyết nghị. Hôn lễ liền tại đây tòa trong nhà làm, 2 tháng thời gian, tòa nhà đã tu sửa thỏa đáng, đại đồ vật cũng trên cơ bản chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian này chính là thêm vào một ít vật nhỏ. Vương Thị chính là biết chuyện này, nhưng Tân Hồi Kinh Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên nhất định không biết, Vương Thị lúc này mới không nói, Thanh cô đỡ nàng ngồi xuống tiếp tục khuyên nhủ. Hoàng Nông công chúa bọn họ mới từ đất thục trở về không biết. Nhưng chúng ta lại là biết nội tình. Cô ra tiền tất cả đều điền tam nương cùng nhị lang hố. Chính hắn cũng chưa mấy cái tiền. Càng đừng nói dưỡng ra. Vương Thị có chút chột ra. Phó Đình Hàm đem cuộc cải đều cấp tam nương cùng nhị lang sự nàng là biết đến. Hơn nữa, mấy năm nay Phó Đình Hàm cấp tam nương làm việc. Cơ hồ không có tiền lời, có cũng là chuyển một tay lại về tới tam nương trong tay, thế cho nên tân phòng trang hoàng. Tất cả đều là Triệu Hàm Trương cùng Triệu Hô mượn, vốn dĩ Vương Thị muốn mượn. Không, tưởng thế nàng gánh vác, nhưng Triệu Hàm Trương một mụn liền từ chối. A nương, vì nuôi quân cùng đánh giặc, ta đem tổ phụ để lại cho nhị lang kia số tiền đều dùng. Lại dùng ngài của hồi môn, kia thành cái dạng gì? Vương Thị của hồi môn là nàng điểm mấu chốt, nói cái gì đều không thể chạm vào. Đương nhiên, thông thường ẩm thực ăn mặc lễ vật chờ. A nương muốn đưa, Triệu Hàm Trương vẫn là sẽ ra mặt dày nhận lấy, nhưng trang hoàng liền tính. Kia vương phủ nhiều năm không người ở, hơn nữa thường thường có người lưu đi vào thuận điểm đồ vật. Tu sửa yêu cầu tiêu phí không ít tiền bạc, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm hai người đối chính. Mình trả nợ năng lực đều thực tự tin, vì thế tự tin tràn đầy tìm Triệu Hô mượn tiền, tuy rằng Triệu Hô không quá lý giải. Nhưng vẫn là mượn, chuyện khác có thể không mượn, nhưng thành thân, dù sao cũng là cả đời đại sự. Hắn miễn cưỡng xem nhẹ trước đó không lâu cùng Triệu Hàm Trương nháo không thoải mái. Không chỉ có mượn tiền, còn cho phép Triệu Hàm Trương từ hắn thi công đội chung mượn một chi người qua đi, nhìn không có cha. Mẹ lo liệu Phó Đình Hàm, lại xem một cái chỉ lo việc nhỏ không đáng kể Vương Thị. Triệu Hô cảm thấy Triệu Hàm Trương cái này tiểu ra không có hắn muốn xong, đề tài xả trở về. Vương Thị sở dĩ chột dạ, là bởi vì cha mẹ ở vô tư sản. Phó Đình Hàm không chỉ có tài sản riêng, còn toàn trợ cấp người ngoài, lại không có tiền dưỡng thân sinh cha mẹ. Lời này truyền ra đi, đối Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương đều không tốt, nàng lập tức thay đổi thái độ. Liên tục gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, là hẳn là đưa, ngươi nhìn lại bên kia còn thiếu cái gì, lại chuẩn bị một ít đưa qua đi. Thanh cô liền cười nói. Nô tỳ lưu ý đâu, ngày mai làm người cho bọn hắn đưa một ít gạo và mì rau xanh cùng thịt qua đi. Bọn họ mới vừa hồi Lạc Dương, chỉ sợ liền chợ bán thức ăn hướng bên kia khai cũng không biết đâu, Vương Thị đồng ý. Nghĩ đến hiện tại Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên cô độc ở tại đối diện trong nhà. Suy bụng ta ra bụng người, liền cũng có chút sinh khí, tam nương cũng thật là... Bao lớn sự a, Đình Hàm cha mẹ trở về lại vẫn tìm hắn tới thương lượng quốc sự. liền không thể cho người ta một ngày kỳ nghỉ sao? Vương thị, hảo đi, ta nghe khuyên, ăn cơm no, hết chương.